Chương 707, Vạch Trần. Kia chai nước uống không phải nước bình thường, mà là cỏ cả cỏ lạ, cái nắp bị cố ý vặn lưới lỏng, nện vào nàng thời điểm liền có màu đậm chất lỏng chảy ra, đem nàng một thân lễ phục màu trắng nhuộm chật vật không chịu nổi, trên mặt trên tóc cu nở dê có chất lỏng dính vào. Lúc ấy toàn trường liền hãi, đưa tới không thể bạo động, có thét lên, có đi kiểm tra Nhạc Tuyết Nhi tình huống, còn có người cầm lấy thiết bị quay chụp. Ra tay như thế đã thương người khẳng định là phải bị bắt, có bảo an còn có bảo tiêu mau chóng tới đem hành hung người kia cho khống chế lên. Hắn lúc ấy một bên giấy rủa một bên kêu gào cái gì ngoại tình người chết không yên lành các loại, hơn nữa thần sắc quyến cuồng thần trí mơ hồ, lúc nói chuyện càng là vẻ mặt dữ tợn. Ở đây có người xem chụp được một màn này, còn truyền đến trên mạng. Nếu như chỉ là bị nện đau, kia Nhạc Tuyết Nhi khả năng còn có thể nhịn đau tiếp tục tham gia hoạt động, nhưng trên người cùng trên tóc tất cả đều bị làm bẩn, dáng vẻ như vậy tình huống dù cho đổi quần áo cũng không được, khẳng định là không thể lại tiếp tục, chỉ có thể vừa lộ diện liền vội vàng rời đi. Có quay chụp người xem đem video bỏ vào trên mạng, đám dân mạng ngay tại hiếu kỳ nam nhân kia đến tột cùng là ai, vì sao lại như vậy xúc động phẫn nộ đối Nhạc Tuyết Nhi ném đồ uống bình. Rất nhanh điều tra kết quả liền ra tới, cái kia hành hung người có nóng nảy chứng, bản thân hắn cũng không phải là Khương Hữu fan hâm mộ, nhưng hắn lại tại mấy năm trước bị nữ nhân tổn thương qua, tựa hồ là bạn gái trước đi cùng với hắn thời điểm thích nam nhân khác, thế là liền cùng hắn chia tay. Có biết được việc này hàng xóm đối cảnh sát nói, người này có bạo lực gia đình khuynh hướng, phẫn nộ người nào đều đánh, bạn gái trước bị hắn đánh qua sau liền trực tiếp đưa ra chia tay, nhưng hắn nói cái gì đều không đồng ý, còn luôn luôn dây dưa, lấy nàng bạn trai tự cho mình là, ngay cả người ta tìm mới bạn trai cũng là theo đuổi không bỏ. Cho nên căn bản không tồn tại ngoại tình một từ. Có thế chính hắn lại cảm thấy là bạn gái phản bội hắn, đồng thời đối loại sự tình này hận thấu xương, từ đó về sau trạng thái tinh thần liền càng không được bình thường, hàng xóm láng giềng cảm thấy hắn có chu tờ doa người, mỗi khi thấy hắn đều là đi vòng, ngay cả lời cũng không dám nói. Khái là bởi vì bị nữ nhân tổn thương qua, cho nên hắn đối với nữ nhân, nhất là ngoại tình nữ nhân đều chán ghét không thôi. Về sau biết Nhạc Tuyết Nhi muốn tới nhà hắn phụ cận quảng trường tham gia hoạt động thương nghiệp, thế là liền cố ý đến trả thù cái này ngoại tình nữ nhân sự tình kết quả mới ra, bạn trên mạng QNZ tỏ vẻ vô cùng không nói gì. Vốn đang coi là hắn có phải hay không theo Nhạc Tuyết Nhi có tình cảm gì gút mắc mới có thể trước mặt mọi người gây chuyện, nào biết được hắn căn bản không biết người ta, cái này hoàn toàn là trả thù xã hội tới. Có người cảm thấy Nhạc Tuyết Nhi rất oan uổng, hảo hảo gặp cái này thay bay vạ gió, nhưng còn có người cảm thấy Nhạc Tuyết Nhi trừng phạt đúng tội, nếu không phải nàng theo Khương Hữu mập mờ trước đây ngoại tình ở phía sau, hiện tại như thế nào lại có người trả thù đến trên đầu nàng. Bởi vì chuyện này, còn có không ít bạn trên mạng tham dự tiến vào thảo luận, thế là Nhạc Tuyết Nhi ngoại tình một chuyện lại lần nữa bị người chú ý tới tới. Lần trước Nhạc Tuyết Nhi ra mặt chỉ là thừa nhận tình cảm lưu luyến, nhưng lúc này đây nàng lại là cũng nhịn không được nữa. Bạn trên mạng chỉ là thảo luận một chút vậy thì thôi, dù sao đỏ thấm cũng coi như hồng, cái này vô lý không theo chỉ là lời đồn lời nói căn bản sẽ không làm bị thương nàng cái gì, ngược lại còn có thể tăng trưởng đề tài của nàng độ còn có nhiệt độ, nàng không cần đối với cái này quá nhiều để ý tới. Nhưng bây giờ đã không chỉ là nói một chút mà thôi. Lại còn có người bởi vì cái này đối nàng hành hung lần này có cái tinh thần không bình thường người đối nàng ném đồ uống bình. Vậy lần sau đâu, có thể hay không có cái nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh đối nàng ném dao phay thế là nàng liền lộ diện giải thích Nhạc Tuyết Nhi về. Chuyện này ta chỉ giải thích lần này, có chút chữ quá chướng mắt ta không nghĩ lại nhìn thấy. Không có yêu đương, không có mập mờ, các ngươi nhìn thấy, hiểu lầm đều chỉ là tiết mục CN. Ta cùng Khương Hữu chỉ ở ghi tiết mục lúc gặp qua một lần kia, duy nhất một lần, xin đừng nên qua phận giải đọc hơn nữa khuyên nhủ các vị, trên mạng dưa còn là không nên tùy tiện ăn, thật thật giả giả đều là người hữu tâm cố ý dẫn dắt, tạ tạ ra lý giải. Nàng khái là khi đến, lần này ứng biểu hiện rất cứng nhắc. Đối với nàng ứng, bạn trên mạng kỳ thật chờ đợi đã lâu, mà nhìn thấy cái này nội dung sau bọn họ liền biểu hiện được vô cùng hưng phấn. Chỉ là tiết mục CN, người hưu tâm cố ý dẫn dắt sao cái này có ý tứ là cái gì, bạn trên mạng chỉ cần hơi tưởng tượng liền hiểu. Làm nửa ngày nguyên lai là kịch bản A, rắc rưởi cà chua truyền hình, liền thích làm cái này lừa gạt người xem này nọ, trông nom việc nhà làm khỉ đùa nghịch đâu loại này chương trình truyền hình thực tế tiết mục cũng muốn làm kịch bản ta cũng là bó tay rồi, khó trách tiết mục càng chụp càng rắc rưởi, cái này không hoàn toàn là tại diễn phim truyền hình sao đã sớm biết rất nhiều tống nghệ có kịch bản, hơn nữa buộc chặt CV lăng C cũng là bọn hắn thường dùng phương thức, sớm nhất nhìn thấy tin tức. Thời điểm liền nghĩ đến, theo nàng tuyên bố mới ra, gia liền đem lực chú ý chuyển rời đến cà chua truyền hình lên. Có chút Nhạc Tuyết Nhi fan hâm mộ giận liền công kích lên cả chua đài, nôn từ rất là kịch liệt, Khương Hữu một phần fan hâm mộ QNZ hạ tràng, QNZ có bạn trên mạng dù không phải song phương fan hâm mộ nhưng là rất phiền chán loại này buộc CV sự tình, liền QNZ đến cả chua đài hủy bổ chính hạ chỉ trích đứng lên. Khương Hữu fan hâm mộ rất thay mình thần tượng cảm thấy bị khuất, quái lạ bị đeo nón xanh, cái này ai có thể nhận A bị mắng nhiều. Cà chua đài QNZ tức giận chúng ta lúc trước cầm kịch bản cho ngươi xem lúc ngươi cũng không có nói không nguyện ý à, hơn nữa chúng ta nhìn ngươi như vậy còn là rất kích động đâu, thế nào, dùng được thời điểm liền hí ha hí hửng cùng chúng ta nghệ nhân buộc chặt, không cần liền đem chúng ta cho cung khai ra tới tiết mục tổ thỉnh qua nhiều như vậy khách quý, nhiều, đang hồng đều có, người ta đều không nói. Chỉ một mình ngươi đem sự tình bóc ra tới đây không phải là phá hư ngành nghề quy tắc ngầm sao ngươi bất nhân trước đây. Cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa ở phía sau thế là ấy bồ chính liền lên tiếng nội ứng khiêu chiến về. Tiết mục quá trình đều là khách quý tự do phát huy, là chân thật biểu hiện, không tồn tại kịch bản vừa nói. Chúng ta vốn chính là dạo chơi tính chất tiết mục, làm sao có thể dự báo trò chơi quá trình các mặt đầu mộ diễn viên ghi tiết mục lúc bởi vì có tân kịch phát sóng muốn một ít thảo luận độ. Chúng ta không tiện đắc tội liền ngầm đồng ý nàng phát huy, không nghĩ tới bây giờ lại thành con nổi hiệp. Khách quý bọn họ đều là tự do, chuyện không muốn làm không ai có thể miễn cưỡng. Đối với ngoại ý muốn thụ thương sự tình chúng ta đoàn làm phim QNZ tỏ vẻ rất quan tâm, nhưng chuyện khác liền nói đến thế thôi. Tiết mục tổ chính diện ứng lại để cho An Dưa bạn trên mạng không chịu được cảm thán. Chậc chậc, đây là lẫn nhau xé đi lên A may mắn ngươi không có đồng ý lại đi ghi cái này chương trình. Chuyện này đi qua sau mặc kệ ai đúng ai sai, tóm lại ra sẽ đối hai cái này ấn tượng đều suy giảm. Hy hệ u do toàn bộ quá trình đồng nhiễm dạng này nói với Giang Bạch. Chuyện này, chính Giang Bạch cũng là ăn đủ dưa, lúc này nghe được liền không chịu được nở nụ cười, thượng bất chính hạ tắc loạn, cái tiết mục này tổ đạo diễn liền có vấn đề, tiết mục bản thân đương nhiên cũng sẽ vấn đề nặng nề. Đi qua chuyện này, khả năng rất nhiều nghệ nhân cũng không dám lại đến nội ứng khiêu chiến.